Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 186, khó có thể phán đoán. Đây là một mảnh rất khả năng đến từ Nguyên Thanh Hoa Ngư Tảo Văn Bàn Bàn Tâm vị trí mảnh sứ. Mặt trên có thể thấy rõ ràng bộ phận ngư thân, cùng với bốn phía một ít quay quanh phiêu đãng hải tảo. Cái kia đường nét thoải mái tràn trề, kết cấu phồn giản thỏa đáng, hào phóng không mất trang nhã. Đúng là chính thống Nguyên Thanh Hoa hội họa phong cách. Mạnh Tử Đào trước tiên nhìn gốm, bởi vừa vặn là bàn tâm, còn có một chút vòng đủ giữ lại. Có thể thấy được lộ gốm, đủ bên trong không nước men, gắn đầy hỏa thạch hồng. Sở dĩ có hỏa thạch hồng, điều này là bởi vì Nguyên Thanh Hoa gốm là dùng tuổi cao ma thương thổ làm ma kho thổ sản với thủ đô xứ phụ cận một tòa gọi ma kho sơn địa phương. Thuộc về một loại đựng khá nhiều thiết phần từ kết cấu chất lượng tốt đất cao lanh. Bởi chứa sắt thành phần, ở cùng chủ yếu chế gốm vật liệu sứ thạch phối hợp thành gốm thổ liêu nung sau, sẽ ở một số địa phương sản sinh hỏa thạch hồng, tỉ như để đủ mặt ngoài, để đủ gốm nước men kết hợp nơi, gốm bên trong nước men nhỏ biên giới nơi. Mặt khác, ngoại trừ ở nung trong quá trình gặp sản sinh hỏa thạch hồng ngoại, một số nguyên thanh hoa bởi vì khai quật trước ướt át hoàn cảnh, cũng sẽ nhuận phát ra hỏa thạch hồng, hoặc ở ướt át bế tắc trong hoàn cảnh khiến vốn có hỏa thạch hồng đặc thù tăng cường. Lúc trước Trịnh An trí cho Mạnh Tử Đào tư liệu ở trong, thì có giới thiệu nguyên thanh hoa nội dung. Mạnh Tử Đào từ bên trong biết được, mà kho thổ gốm nung hoặc nhuận sinh ra loại này hỏa thạch hồng màu sắc là kết hồng hạt hoàng dung. Hợp sắc, mặt ngoài có một loại giữa ánh kim loại, sẽ ở nước men nhỏ biên giới nơi, hoặc ở đầy đủ gốm nước men kết hợp nơi, chảy ra tuyến trạng kết hồng hạt màu vàng. Này hỏa thạch hồng mặc dù là một loại kết hồng hạt màu vàng, nhưng lẫn nhau nhưng hòa làm một thể, cũng không màu vàng hiển lộ, tức có lúc lệch màu cam, có lúc hơi có màu nâu, chắc chắn sẽ không lệch ra màu vàng đến. Mà Mạnh Tử Đào trong tay khối này mảnh sứ biểu hiện cũng chính là như vậy. Hơn nữa theo hắn quan sát, nước men cũng không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó, chính là trọng yếu nhất thanh liêu màu tóc. Tô Ma Ly thanh liêu là một loại hàm mảnh đo thấp hơn hàm thiết đo hơi cao thanh hoa liêu. Trong đó, hàm mảnh đo thấp mang ý nghĩa màu xanh bên trong tử, màu đỏ điều sẽ giảm thiểu. Ở thích hợp hỏa hầu dưới, có thể hiện ra bảo thạch lam như thế tươi đẹp màu sắc. Mà hàm thiết đo cao, mang ý nghĩa thanh hoa bộ phận sẽ xuất hiện hắc tỳ lấm tấm. Loại này tự nhiên hình thành đốm đen, cùng đậm rực rỡ màu xanh lam rồi lại tôn nhau lên thành hứng thú. Dùng loại này thanh liêu miêu tả hoa văn có tranh Trung Quốc thủy mặc ý nhị. Mà mảnh này mảnh sứ trên thanh liêu biểu hiện, nhưng là điển hình tô ma ly thanh sản sinh nghệ thuật hiệu quả. Đậm rực rỡ, quầng sáng rải rác, liêu sắc nóng chảy ở nước men bên trong, dường như thâm nhập gốm cốt như thế. Đặc biệt nùng sắc nơi xuất hiện rỉ sắt giống như màu đen bạc kết tinh lấm tấm. Ở nhất định dưới ánh sáng có tích quang sắc, hơn nữa hiện hình tam giác kết tinh. Tiếp theo, Mạnh Tử Đào lại dùng tay sờ soạng tráng men, có một loại lồi lõm cảm giác. Điều này cũng phù hợp tô ma ly thanh liêu đặc điểm. Trải qua tỉ mỉ nhìn kỹ, Mạnh Tử Đào phát hiện, mảnh này mảnh sứ, bất luận phương diện nào, đều phù hợp hắn trong ấn tượng nguyên thanh hoa đặc điểm. Lấy hắn nhận thức tới nói, hẳn là chính phẩm không thể nghi ngờ. Phải biết, chân chính đang đấu giá trên thị trường có thể đánh ra giá cao nguyên thanh hoa, coi như toàn thế giới cũng là như vậy mấy trăm kiện. Đối với hết thảy đồ sứ thật yêu người tới nói, dù cho một mảnh mảnh sứ đều là tha thiết ước mơ. Huống chi, Mạnh Tử Đào hiện tại nắm mảnh này mảnh sứ, bảo lưu nguyên thanh hoa rất nhiều đặc thù. Đối với nguyên thanh hoa nghiên cứu có lớn vô cùng trợ giúp. Có lời là vật lấy hy là quý. Tuy rằng nguyên thanh hoa mảnh sứ không giống chỉnh khí như vậy hy hữu, nhưng giống như vậy mảnh sứ liền không thường thấy, bởi vậy giá trị cũng là khá là không ít. Lại như đối với Mạnh Tử Đào tới nói, mảnh này mảnh sứ nếu như đúng là chính phẩm, hắn khẳng định đồng ý hoa mười mấy 20 vạn mua lại. Làm nghiên cứu, có điều, Mạnh Tử Đào trước đây căn bản không có cơ hội bắt đầu nguyên thanh hoa. Đối với chân chính nguyên thanh hoa đều bắt nguồn từ trên mạng cùng với Trịnh An trí cho hắn tư liệu. Trong lòng đối với phán đoán của chính mình có chút không chắc chắn. Mặt khác, Mạnh Tử Đào luôn cảm thấy trong này có chút vấn đề. Dù sao những này mảnh sứ nhưng là đánh cược chuẩn bị. Nếu như không phải có vấn đề, cần gì phải dẫn nó tới đây chứ? Vẫn là nói mình có chút nghi thần nghi quỷ. Nghĩ tới nghĩ lui, Mạnh Tử Đào vỗ vỗ gáy của chính mình. Cảm giác mình quá choáng váng. Tiếp theo lập tức liền vận dụng dị năng. Mà kết quả vừa để hắn bất ngờ. Lại hợp tình hợp lý. Mảnh sứ đúng là giả tạo. Đồng thời chế tác thời gian hẳn là 2 năm trước. Kết quả này để Mạnh Tử Đào bất ngờ đồng thời. Cũng có chút khiếp sợ. Nếu là có người đã có thể đem nguyên thanh hoa phỏng như thế chân thực. Liền người bình thường cho rằng hỏa thạch hồng cùng tô ma ly thanh liêu màu tóc đều có thể phỏng đi. Ra, nào sẽ cho thị trường mang đến ra sao ảnh hưởng. Quả thực không thể tưởng tượng. Mạnh Tử Đào trầm mặc một hồi. Liền tỉnh táo lại. Loại này có thể lấy giả đánh cháo cao mô phỏng muốn truyền đi. Không phải là hắn có thể ngăn cản. Chuyện như vậy hắn coi như bận tâm cũng không có cách nào. Huống hồ, Vương Chi Hiên có thể đem nó mang tới. Nói vậy đã có kết quả đi. Mạnh Tử Đào đem sự chú ý lại chuyển tới trong tay mảnh sứ trên. Hiện tại để hắn làm khó dễ chính là, hắn mặc dù biết cái thứ này là hàng nhái, nhưng cũng không có thể tìm tới chứng minh nó là hàng nhái chứng cứ. Chờ đại gia hỏi hắn lý do thời điểm, cũng không thể nói. Cảm giác nó là hàng nhái. Vì lẽ đó nó liền không đúng sao? Hơn nữa, càng làm cho Mạnh Tử Đào khổ não chính là, hắn trước đây cũng chưa có tiếp xúc qua chân chính nguyên thanh hoa. Hiện tại chỉ có thể lấy xem qua tư liệu, để phán đoán nó đến cùng là thật hay giả. Nhưng bất kể là gốm, nước men, thanh hoa vẫn là hội họa phong cách, đều cùng trong tài liệu miêu tả như thế. Điều này làm cho hắn xử lý như thế nào? Mạnh Tử Đào chăm chú suy nghĩ. Cuối cùng thấy mình ở mảnh này mảnh sứ trên tiêu tốn thì gian quá nhiều rồi. Chỉ có thể một bên giám định cái khác mảnh sứ. Vừa muốn biện pháp giải quyết. Lưu Bảo Nguyên đi vào phòng tiếp khách. Lúc này, cách hắn mang theo cái dương ra ngoài. Đã qua sắp tới 40 phút. Nguyên bản, lấy kinh nghiệm của hắn. Hắn cảm giác mình hẳn là sẽ không tiêu hao thời gian lâu như vậy. Nhưng mà, một mặt, hắn vì thận trọng để. Mặt khác, lúc này Vương Chi Hiên lấy tới mảnh sứ. Hàng nhái chất lượng đều phi thường cao. Toàn đều có thể lấy giả đánh cháo. Ở hai phương diện này nhân tố dưới ảnh hưởng. Tốc độ của hắn đương nhiên nhanh không đứng lên. Đi vào phòng tiếp khách. Lưu Bảo Sa phát hiện Mạnh Tử Đào còn chưa từng có đến. Trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, có điều lại vừa nghĩ, hắn cảm giác mình có chút buồn lo vô cớ, ngay cả mình ở đồ sứ lĩnh vực chìm đắm mười mấy 20 năm lão nhân, đều bỏ ra thời gian dài như vậy, mới đem trong đó chính phẩm phân biệt đi ra, nếu như mặt khác cái kia vali mảnh sứ cũng có đồng dạng trình độ, Mạnh Tử Đào làm sao có khả năng nhanh hơn chính mình đây? Nghĩ tới đây. Lưu Bảo Nguyên trong lòng lại có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, Vương Chi Hiên cùng Mạnh Tử Đào xem ra rất quen. Vương Chi Hiên thì tại sao mang những này cao chất lượng mảnh sứ lại đây? Lẽ nào liền không có chút nào lo lắng Mạnh Tử Đào một hồi gặp bởi vì biểu hiện không tốt mà mất mặt? Vẫn là nói, Vương Chi Hiên đối với Mạnh Tử Đào tự tin quá đủ. Trong đầu mấy cái ý nghĩ lóe lên liền qua. Lưu Bảo Nguyên liền cùng mọi người chào hỏi. Tiếp theo một bên tán gẫu một bên chờ đợi Mạnh Tử Đào đi ra. Lại quá 10 phút, Mạnh Tử Đào mới khoan thai đến muộn. Nhìn thấy Lưu Bảo Nguyên đã trở về. Hắn vội vã xin lỗi một tiếng. Tiếp theo cũng không nói thêm cái gì. Hai bên liền thay đổi cái dương. Lại trở về từng người gian phòng giám định. Lúc này, vừa qua khỏi 30 phút. Mạnh Tử Đào liền ôm cái dương trở về. Trương Cảnh Cường hơi kinh ngạc hỏi. Lúc này ngươi làm sao như thế một hồi là tốt rồi. Mạnh Tử Đào có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Vậy thì muốn hỏi Vương Thúc. Hắn ở mới bắt đầu những người mảnh sứ bên trong. Thả một cái đại lôi. Suýt chút nữa không đem ta cho nổ hôn mê. Vương Chi Hiên cười ha ha. Nếu ngươi không ngất, vậy khẳng định là nhìn ra cái gì đến rồi đi. Mạnh Tử Đào cười nói. Vẫn được, nếu không có Trịnh lão cho ta tư liệu. Vậy ta khẳng định hai mắt tối thui. Nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Kinh ngạc nói. Vương Thúc, những này mảnh sứ sẽ không là Trịnh lão cung cấp chứ? Vương Chi Hiên cười nói. Đúng, lúc trước Trịnh lão vừa lúc ở chỗ của ta. Hắn nghe nói việc này. Liền để ta đi hắn cái kia chọn những này mảnh sứ lại đây. Nếu như ngươi có thể đem hết thảy chính phẩm đều tuyển ra đến. Cái kia tuần sau nhiệm vụ coi như quá. Mạnh Tử Đào trong lòng vui vẻ. Làm bộ có chút sốt sắng hỏi. Cái kia tổng cộng có bao nhiêu kiện chính phẩm a? Vương Chi Hiên cười nói. Người gấp cái gì? Chờ Lưu lão sư đến rồi lại nói. Hiện tại ngươi như thế nào đi nữa hỏi. Ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Mạnh Tử Đào có chút bất đắc dĩ nói. Vương Thúc, ngươi tại sao nhất định phải làm cho ta lại dày vò mấy phút đây? Trình Khải Hằng cười hì hì nói. Trước tiên khổ sau ngọt mà. Mạnh Tử Đào tức giận nói rằng. Sẽ cười trên sự đau khổ của người khác. Ngược lại khổ lại không phải ngươi. Cười cười nói nói. Đại gia lại đợi hơn 10 phút. Lưu Bảo Nguyên mới mang theo cái dương đi vào. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào đã ở. Trong lòng hắn thở dài. Tiếp theo liền đem trong tay cái dương để lên bàn. Nói rồi mấy câu khách sáo. Lưu Bảo Nguyên đem nhớ kỹ chính mình thành quả trang giấy lấy ra. Nói rằng, Mạnh Tổng Giám, chúng ta hiện tại liền đối với một chút đi. Người thấy thế nào? Không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào cũng lấy ra trang giấy. Phóng tới trên bàn, hai bên một đôi so với. Phát hiện hai người đều lựa chọn 22 mảnh sứ. Trong đó 21 mảnh là tương đồng. Có một mảnh cũng không giống nhau. Đánh số 20 cùng đánh số 37. Trình Khải Hằng cùng Trương Cảnh Cường mở ra cái dương. Đem hai cái đánh số đại biểu mảnh sứ lấy ra. Để lên bàn. Trình Khải Hằng trước mặt chính là đánh số 20 mảnh sứ. Mạnh Tử Đào nhận ra. Đây là lấy tự một cái ung chính đấu thải sứ mảnh sứ. Tương tự cũng là bàn tâm vị trí. Mạnh Tử Đào trong lòng có chút kinh ngạc. Hỏi, Lưu lão sư, ngài cảm thấy mảnh này không đúng. Lưu Bảo Nguyên gật gật đầu. Liền đưa ra lý do của chính mình. Đầu tiên, thanh tam đại quan diêu đồ sứ thợ khéo cực kỳ chú ý cẩn thận. Thông thường hơi có tì vết sản phẩm đều sẽ bị đánh nát. Khối này mảnh sứ nhưng có hai cái điểm đen nhỏ. Mặt khác, ta cảm thấy nó chữ khắc cũng có chút vấn đề. Không biết Mạnh Tổng Giám, ngài là cái gì cái nhìn? Mạnh Tử Đào nói rằng, tì vết vấn đề, theo ta hiểu rõ, quan diêu đồ sứ mặt ngoài có tì vết nhỏ hiện tượng ở những khắc tàng hữu đồ cất giữ bên trong. Cũng là tồn tại, cũng không phải cá biệt hiện tượng. Hơn nữa, đây chính là mảnh sứ, cũng không phải chỉnh khí, cũng có thể cũng là bởi vì hai điểm này tì vết cho đánh nát đây. Lưu Bảo Nguyên hơi run run, này mới phản ứng được, chính mình là nắm chỉnh khí giám định phương pháp, để phán đoán mảnh sứ thật giả, thực sự có chút đủ lúng túng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.